Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, kết quả cuối cùng. Tự sát, a, Ikkyo híp mắt nói ra, là, chủ nhân, Domino ngốc tiết về lấy, rút ra một cây chủy thủ, không chút do dự vẽ hướng mình cái cổ. Ngay tại thượng thủ sắp đụng chạm lấy cái cổ ở giữa thời điểm, Ikkyo vội vàng lên tiếng nói ra, dừng lại, là, chủ nhân, Domino ứng thanh mà ngừng, bất quá cái cổ vẫn là bị thượng thủ vạch phá một điểm ra. Giải trừ, Ikkyo nhẹ lầm bầm, Domino thần sắc khôi phục, nghi hoặc nhìn xem chủy thủ trong tay mình, đang nhìn Ikkyo, càng thêm nghi ngờ. Bất quá, Domino vẫn là không hỏi ra miệng. Tốt, ngươi lui ra đi, liền theo ta nói như vậy. Đi đem Pupeter giao cho Karen, thuận tiện đem Gensokyo một chút tư liệu, cùng Eder Foundation tư liệu giao cho nàng. Đến lúc đó, Team Mobius chiến đấu thành viên, liền giao cho nàng đến hoạt động phối. Ikkyo vất vất tay nói xong. Chủ nhân, ta đã biết. Domino đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại có chút do dự hỏi. Thế nhưng, chủ nhân, nếu như chúng ta ở giữa xuất hiện khác nhau làm sao bây giờ? Domino đối với Ikkyo lời nói cũng không cảm thấy có vấn đề. Karen cũng không là cái thứ nhất biến thành như thế nói gì nghe nấy. Domino cũng chỉ có thể thật sâu cảm khái Ikkyo thủ đoạn lợi hại. Mà bây giờ, Ikkyo đơn giản là phân quyền, đem Team Mobius một chút quyền lực giao cho Karen. Domino mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cảm thấy có vấn đề. Bởi vì Domino biết mình đối với chiến đấu phương diện không có nhiều thiên phú. Chớ nói chi là gần đây thường xuyên quản lý vụn vặt sự tình. Không có một loại kia tinh lực đi học tập. Ikkyo nghe vậy nhéo nhéo cái cằm. Xác thực, Domino nói rất hợp lý, bởi vì chính mình không có khả năng chuyện gì đều nghe báo cáo. Không phải còn thế nào lữ hành, cho nên trừ không đặc biệt đại sự, Ikkyo đều là từ người khác tới xử lý, mà bây giờ phân quyền không đồng đều, rất có thể sẽ tạo thành hậu cung bảo tạc. Sabrina, Erika, Lorelai đều là sẽ không quản quá nhiều chuyện. Cũng chính là quyền lực không lớn, cũng không quan tâm, tương lai Jasmine cũng là như thế. Lusamine, chỉ cần trưởng quản lấy Eder Foundation là được, cộng thêm phụ trợ một cái quản lý Team Mobius. Karen, Ikkyo khẳng định không có ý định thả lại liên minh, Ikkyo cũng không cần để ý liên minh, nhưng là, Karen không thể thường xuyên lộ diện chính là... Không phải khẳng định để liên minh đi tìm tới Karen, lại là phiền phức, mà đến lúc đó tại Alola phát triển, âm thầm còn cần nhất định vũ lực, Karen liền vừa vặn phù hợp. Chỉ là, hiện tại phân quyền vấn đề tới, nếu như không có cái một lời đoạn tuyệt người, có phải hay không bất luận cái gì phân tranh sự tình, đều muốn báo cáo Ikkyo, cái kia Ikkyo đầu đều muốn nổ. Karen làm tứ thiên vương, không giống Lorelai loại kia nhân vật dâu ria, cho nên, khẳng định có lấy kinh nghiệm phong phú, thậm chí điều khiển nhân viên, cũng hẳn là có một chút kinh nghiệm. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo xoa cằm nói ra, dạng này, về sau Alola nơi đó hết thảy âm thầm vũ lực hành động, đều giao cho Karen điều phối, sự tình khác giao cho ngươi. Nếu như xuất hiện phân tranh, từ ngươi đến định đoạt, mà ngươi dựa theo sự tình lớn nhỏ, đang suy nghĩ hồi báo cho ta. Với lại, ngươi chỉ cần đại sự bên trên trông coi nàng là làm một cái đại tướng là được. Đúng vậy, an bài như vậy, Domino vẫn là chủ yếu đến trưởng quản Team Mobius. Chỉ bất quá, xem như giúp nàng chia sẻ một chút, cho nàng một viên đại tướng. Dù sao, Domino xử lý Team Mobius sự tình lâu như vậy, cũng không có xảy ra vấn đề gì không phải mà. Domino một mặt lại là hưng phấn, Lại là Phát Xuân gật đầu đáp, là, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Ikkyo lời nói lại rõ ràng bất quá, Domino còn là trừ Ikkyo bên ngoài, Team Mobius cao nhất người cầm quyền. Tốt, tốt, lui ra đi, ta còn muốn một số chuyện. Ikkyo không kiên nhẫn hắc thủ nói xong, Domino có chút tiếc hận gật đầu nói, là, chủ nhân, đợi Domino sau khi rời đi. Ikkyo lần nữa suy nghĩ, tại hôm qua, cho Karen cho ăn hạ dược tề về sau, đạt thành vậy được liền. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Karen, thành tựu, ban thưởng Dark Chi quang hoàn sơ giai, Dark Chi bản nguyên một cái, Black Blessings ba cái, hệ Dark ngẫu nhiên hình Technical Machine ba cái, năng lực tăng cường dược tề một bộ, Dark kháng dược tề cái, Dark Chi bản nguyên. Ikkyo bỏ vào sân huấn luyện nơi đó, Black Blessings còn không có phân. Thật sự là Ikkyo Pokemon không có mấy cái lấy hệ Dark chiêu thức làm chủ đánh. Greninja đều sớm hấp thu qua, hệ Dark kỹ năng cũng là như thế. Còn không có, dự định qua một đoạn thời gian lại nhìn, dù sao còn giữ nhiều như vậy chỉ định hình đâu. Năng lực tăng cường dược tề, Dark kháng dược tề, phân cho Lily cùng Mewtwo, bởi vì Lily một cái năng lực giá trị đều sớm đầy. Hiện tại Lily còn kém 9 cái dược tề liền có thể lực toàn mãn. Xuống tới, liền là Ikkyo đối mị hoặc chi nhãn thí nghiệm kết quả. Đi qua Domino, Sabrina, một chút nữ đoàn viên, để Ikkyo cho ra kết quả. Đầu tiên, mị hoặc chi nhãn đối nam không dùng được. Đây là Ikkyo nhàn nhất cả trứng thí nghiệm. Tiếp theo, mị hoặc chi nhãn chia làm hai loại cách dùng. Loại thứ nhất, mị hoặc chi nhãn nếu như là trực tiếp dùng đến. Cái kia chính là nói gì nghe nấy hiệu quả. Liền tựa như mệnh lệnh tuyệt đối. Tựa như Karen, Domino, Ikkyo nói cái gì, các nàng thì làm cái đó. Hoa Thanh tỉnh nguyên nhân, Ikkyo cũng thăm dò. Cái này muốn nói đến mị hoặc chi nhãn nguyên lý. Mị hoặc chi nhãn nói cho cùng, liền là một loại mãnh liệt trong lòng ám chỉ. Liền cùng biến chủng hypnosis, trực tiếp dùng đến, tựa như là tại đối phương trong đầu không ngừng mà ám chỉ. Nghe hắn có chỗ tốt gì, không nghe có cái gì chỗ xấu. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Karen thanh tỉnh nguyên nhân, vậy rất có thể liền là Karen ranh giới cuối cùng. Karen căn bản không muốn cùng Ikkyo phát sinh cái gì, cũng không muốn để Ikkyo nhìn chính mình, cho nên trong lòng 10 phần chống cự, cho tới tỉnh táo lại. Mà điều này cũng làm cho Ikkyo đoán được một điểm, tại đối Sabrina thí nghiệm thời điểm, điểm ấy tức thì bị xác nhận. Đối Sabrina thí nghiệm thời điểm, còn không đợi Ikkyo hạ cái gì mệnh lệnh, Sabrina chỉ là mơ hồ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đúng vậy, cái này nghi ngờ chi nhãn một đại nhược điểm. Thành công hay không, muốn nhìn đối phương tinh thần lực, ý chí lực, nếu như đối phương là cái giống Sabrina như thế siêu năng lực giả, như vậy thì là không có một chút hiệu quả. Với lại, tinh thần lực, ý chí lực càng mạnh, mị hoặc chi nhãn hiệu quả càng kém, nhất là tại làm cho đối phương làm ra trong lòng chuyện không muốn làm. Như vậy thì sẽ sinh ra chống cự. Sức chống cự độ không chỉ có cùng tinh thần lực, ý chí lực có quan hệ, còn cùng tư tưởng có quan hệ. Tóm lại cái này hạn chế xem như rất nhiều. Trở lên liền là loại thứ nhất cách dùng, cùng mị hoặc chi nhãn hiệu quả, nguyên lý, nhược điểm. Loại thứ hai cách dùng là Ikkyo nghĩ ra được, thí nghiệm nhưng thật ra vô cùng thành công, đã mị hoặc chi nhãn nguyên lý là tâm lý ám chỉ. Như vậy là không phải có thể làm sâu sắc một cái, tại trong lòng đối phương vĩnh viễn gieo xuống một đầu ám chỉ tỉ như, làm cho đối phương vĩnh viễn không thể cầm thìa, hạ cái ý niệm này lý ám chỉ. Ikkyo còn liền thật làm như vậy. thí nghiệm kết quả rất thành công. Dù cho cái kia đoàn viên một chén canh, một tô canh thìa, cái kia đoàn viên cũng chỉ là bưng lên bát trực tiếp uống, không để mắt đến thìa. Mà bình thường, cái kia đoàn viên cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không thèm đếm xỉa đến tất cả thìa. Không đi đụng, cái này cùng loại thứ nhất cách dùng. Có chút trong lòng mâu thuẫn sự tình là sẽ giấy rùa, sẽ do dự, thậm chí có thể sẽ giải trừ đầu kia trong lòng ám chỉ. Tỷ như, Ikiyo tự mình cho cái kia đoàn viên hạ lệnh, để nàng cầm lấy thìa. Kết quả đoàn kia viên đang giãy giụa một phút sau vẫn là cầm lên. Không hề nghi ngờ, ám chỉ cũng đi theo giải trừ đi. Tỷ như, để một đoàn viên vĩnh viễn không mặc quần áo. Kết quả đây, cái kia đoàn viên tại cầm quần áo lên giãy giụa mấy phút sau, cuối cùng vẫn mặc vào. Đúng vậy, trước mắt cái này mị hoặc chi nhãn nhược điểm lớn nhất vẫn là muốn quyết định bởi tại trong lòng của đối phương a. Nhưng là Ikiyo có chút suy đoán, nếu như mình sẽ siêu năng lực, tinh thần lực mạnh lên, có phải hay không mị hoặc chi nhãn hiệu quả liền sẽ tăng cường? Phải biết, hệ thống thế nhưng là nhắc nhở, càng nhiều hiệu quả cần chủ ký sinh tự hành nếm thử. Hệ thống nhưng sẽ không nói ra vô dụng lời nói. Không phải liền trực tiếp nói là trong lòng ám chỉ, cần gì phải nói câu này? Cái này liền càng thêm kiên định Ikiyo ý nghĩ, học được siêu năng lực về sau, mị hoặc chi nhãn sẽ cùng theo mạnh lên, thậm chí khai phát ra càng đa dụng hơn pháp, không phải hệ thống cần gì phải nói như vậy đâu. Lại thêm, loại thứ hai cách dùng vẫn là Ikiyo tự mình khai phát đi ra. Càng thêm xác nhận Ikiyo ý nghĩ, nhặt được bảo, duy chỉ có đáng tiếc một điểm. Sabrina cho Ikiyo nói, Ikiyo không phải trời sinh siêu năng lực giả, cho nên phải học được siêu năng lực, tối thiểu phải đi qua 3-5 năm rèn luyện, đến lúc đó có lẽ có thể Twisted Spoon. Tốt, a, có lẽ, cái này hai từ liền để Ikiyo từ bỏ. Nên đi xem một chút tiểu Samantha lược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?